Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 231, 231, chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh, lam sắc khí kiêu cùng tử hắc sắc khí tức đan xen, phát ra một tiếng kịch liệt va chạm. Chín tử kim viên hoàn bay tới kia bị linh lực đột nhiên can thiệp của Vân Ngạo Thiên chấn động mạnh, đột nhiên quay đầu, bay về phía trước. Vân Ngạo Thiên, ngươi không muốn sống. Phượng Cửu ca hô ra lời nói cơ hồ khàn khàn đến vỡ âm, hai mắt đã đỏ gấp vội vội vàng háo hức rơi vào thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt tức giận cùng lo lắng. Trong ánh lửa, quần áo huyền sắc bay bay, thân ảnh ngồi xếp bằng, một khuôn mặt kiên nghị như đao gọt, mang theo lãnh ngạo cùng quyết tuyệt, lẫm liệt cùng sắc bén. Hắn không kịp trả lời nửa câu, liền lập tức nhắm mắt lại. Một kích ngắn ngủi vừa rồi, làm cho lam sắc khí kiêu chung quanh thân thể hắn trong nháy mắt bị quấy dày. Khí tức hỗn loạn như vậy luân phiên, nếu như không lập tức điều trị, cũng đủ để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Phượng Cửu ca có chút phát áp, nghiến một ngụm răng bạc, nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi còn dám ra tay, ta liền xông lên miệng đao người ta. Nói xong, lập tức xoay người, ánh mắt rùng mình, thần sắc trong mắt càng thêm lạnh lùng vài phần. Nàng biết Vân Ngạo Thiên hiểu ý của nàng, nếu hắn không thể hồi phục, cả hai đều không có cơ hội sống. Nếu như hắn có thể nắm chặt thời gian khôi phục, như vậy cho dù là nàng sẽ bị một chút thương tích, cơ hội sống sót vẫn là rất lớn. Một người sáng suốt, cho dù có đau, cũng nên biết cách lựa chọn. Nàng lấy tuyệt đối tín nhiệm, tin tưởng Vân Ngạo Thiên sẽ không để cho nàng chết ở chỗ này. Đồng thời nghĩ, khối gạch dưới chân lún vào phát ra một tiếng va chạm rất nhỏ, tựa hồ đang dẫn dắt nọc của cơ quan. Phượng Cửu ca nhìn mười mấy hắc y nhân vừa rồi bị va chạm chấn động lại một lần nữa tụ lại. Hơn nữa trong tay mỗi người đều cầm thần binh lợi khí, đồng loạt hướng thiên hỏa trận nho nhỏ này ném xuống một kích toàn lực của bọn họ. Một cuộc tấn công như vậy, giống như một trận động đất phá hủy thành phố, trong một thời gian dễ dàng, tất cả mọi thứ trở thành đống đổ nát. Bụi bặm bay múa, hơi thở quay cuồng, những ngọn đuốc kia trong nháy mắt liền bị lực lượng cường đại như vậy xoắn nát bấy. Mà hỏa quang lại dùng một loại tư thái quỷ dị, biến thành từng đạo khí lưu nóng rực vòng xoáy. Cuốn vào trong không khí chung quanh. T. Phượng Cửu ca hung hăng hít một hơi khí lạnh, thân thể giống như là sắp bị lực lượng khổng lồ tụ tập mà đến xé rách thành mấy khối. Nửa đầu của hỏa trận hôm nay toàn bộ bị phá hủy, hết thảy chung quanh đều bị phá hủy triệt để, ngay cả cho bụi cũng không còn. Mà nàng lại đứng thẳng tại chỗ, chống đỡ được lực uy áp cực lớn kia. Hắc y nhân cầm đầu thấy một người thu tay lại, chín tử kim hoàn lập tức trở lại trong tay hắn. Hắn lạnh lùng ngước mắt nhìn Phượng Cửu ca, ra lệnh với những người xung quanh. Nữ nhân này lưu lại, các ngươi lập tức đi giết người nọ. Làm cho nam nhân kia đều cảm thấy hứng thú a, hắn thật đúng là có một loại xúc động xé rách đến xem thân thể là cấu tạo gì. Trong lời nói của hắc y nhân mang theo âm lãnh, làm cho Phượng Cửu ca trong lòng sợ. Cùng lúc đó, vũ khí trong tay mười mấy hắc y nhân khác được mệnh lệnh đột nhiên quang mang đại thịnh, linh lực đan xen ra màu sắc, mang theo ánh sáng màu tím đen. Rực rỡ mà chói mắt. Nhưng mà giống như mạ đà la nở rộ trong ám giả, mang theo nguy hiểm tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy hiếp mãnh liệt như vậy mở rộng ra xa xa, Phượng Cửu ca thậm chí còn nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết của ma thú bị kinh hách ở địa phương rất xa. Chỉ là đem vũ khí hội tụ pháp lực, áp lực khổng lồ kia bắt đầu đem chung quanh dần dần tan rã, biến thành khói bụi. Nếu như lại một chút, Vân Ngạo Thiên không hề có lực đánh trả. Không có thời gian, Phượng Cửu ca nhẹ nhàng di chuyển cước bộ một chút, nhìn thấy hắc y nhân cầm đầu công tới, cắn răng một cái, đột nhiên nghiêng người dọc theo mặt đất lăn ra tại chỗ. Mà ngay trong nháy mắt nàng nhấc chân lên, khối gạch hoạt động bị lún lập tức tăng lên. Cơ quan xung quanh còn chưa bị hủy sạch sẽ lập tức phát huy tác dụng, độc tiễn trận dày đặc như mưa, lập tức toàn bộ hướng chỗ Phượng Cửu ca vừa đứng bắn tới. Nàng lại lăn một vòng tại chỗ như vậy, liền đổi mục tiêu bắn thành hắc y nhân cầm đầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng nhất định phải đợi bọn họ đến gần nàng mới rời đi. Lợi dụng hành lang này trận pháp, có thể kéo được nhất thời là nhất thời. Tiểu kỹ điêu trùng, hắc y nhân thấy vậy thần sắc lạnh lùng, nhưng không có thời gian đi quản, đầu trượng nhoáng lên một cái, chín tử kim hoàn rung động. Nhưng mà trên mũi tên kia cũng không biết bôi lên cái gì, lại mang theo ăn mòn nhất định, không cần tốn nhiều sức liền xuyên thấu phòng hộ của hắn. Hắc y nhân lúc này mới đột nhiên sốt ruột, lập tức ngăn cản độc tiễn bắn tới. Phượng Cửu ca thấy vậy trong lòng vui vẻ, nhìn mặt đất đã có chút nứt ra, lập tức có chủ ý. tặng cho các ngươi một phần đại lễ. Nguyên bản còn không biết những viên gạch kia có cơ quan, nhưng vừa rồi bị đám hắc y nhân kia hủy một ít, nhìn qua lại dễ dàng phân biệt một chút. Hai tay nàng duỗi ra, trong nháy mắt từ trong không gian gấp ra 8 viên dạ minh châu, phân biệt hướng về phía các phương vị chính là ném một cái. Dạ minh châu cùng một tay đi ra ngoài giống như là chính xác phương vị, từng viên một cơ quan, đập đến chuẩn xác không sai. Mưa bão đạn bay đầy trời, còn có bẫy độc khí, trận pháp khốn thú. Cơ quan được bố trí ở hành lang trong nháy mắt bị toàn bộ mở ra, nhất thời khiến cho mười mấy hắc y nhân đang chuẩn bị ra tay luống cuống tay chân, pháp lực quang mang lung tung bay múa, làm loạn một trận. Hắc y nhân cầm đầu dùng sức đem độc tiễn trước người toàn bộ đánh ra, ánh mắt càng thêm âm ngoan. Mau động thủ, đừng để nàng kéo dài thời gian. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau màu tím khí kiêu ngạo đã tràn ngập đến phía trước. Phía sau chạy tới lại là mười mấy hắc y nhân, Phượng Cửu Ca một cái không chú ý hủy đi phía sau thiên hỏa trận, giờ phút này đã pháp lực đồng loạt phát ra, toàn bộ hướng Vân Ngạo Thiên nện tới. Hắc y nhân cầm đầu kia thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta thấy hắn có cánh cũng khó thoát, nhưng mà ngay lúc hắn cho rằng tất sát, lại thấy một đạo hỏa quang xông thẳng lên, mười mấy hắc y nhân từ phía sau tiến công lại bị đồng loạt bức lui. Ngọn lửa màu xanh, đó là, trời đất thiên hỏa. Thiên hỏa trận hoàn toàn tan biến, thân thể tiểu hỏa giống như quang cầu lơ lửng giữa không trung, vì Vân Ngạo Thiên đúc thành một đạo phòng hộ cháo đỏ rực. Dùng hỏa kỳ lân để chiếm khôn vị phòng đột kích, nữ nhân kia thì ở càn vị ngăn cản, ngược lại vẫn có chút đầu óc. Tử kim trượng trong lòng bàn tay tựa hồ rung động càng ngày càng lợi hại, giống như là nhìn thấy con mồi yêu thích nhất vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nhân cầm đầu kia chỉ về phía trước, đồng thời chính mình một bước nhảy ra. Ta tự mình đến, nam nhân đó phải chết. Bốn phương vân động, thế công của thần binh lợi khí nhanh như thiểm điện, dưới hung lực của hắc y nhân vung lên, thẳng tắp hướng Vân Ngạo Thiên bổ xuống. Tốc độ như vậy, nhanh đến mức giống như đã không nhìn thấy bóng dáng. Nhưng mà ở tử kim trượng của hắn hạ xuống đồng thời, lại hoành sinh ra một đạo màu bạc đao quang, chống lại uy áp hắn gào thét mà đến. Oanh, một trận va chạm mãnh liệt, kết chắc va chạm vào người Phượng Cửu Ca. Phòng hộ quanh thân ầm ầm nghiền nát, tất cả công lực trong khoảnh khắc tiêu tán. Phượng Cửu Ca không chống đỡ được, ở giữa không trung thân thể ngã về phía sau, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Trên người miệng vết thương nghiền nát chảy ra máu tươi, đem một thân nguyệt bạch nhuộm thành màu đỏ chói mắt kia. Cách chương.